Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, mùng 5 tháng 3. Kinh Chập, Ngộ đưa tài đồng tử. Mùng 5 tháng 3, Kinh Chập sấm mùa xuân nổ vang, vạn vật sinh cơ thức tỉnh. Từng giọt nước sương buông xuống, từ phía chân trời nhảy xuống, chính là quỷ tiên độ kiếp thời cơ tốt đẹp trên đỉnh núi. Một bóng người đứng thẳng người lên, áo đen che thân, chảy xuôi mở tinh mịn ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một tấc máu thịt đều là dịu dàng rực rỡ, như là vạn ngàn giao long ở trong đó chiếm giữ, gào thét tí tí tách quanh sát. Bỗng nhiên, mật mưa rơi, một trận nặng nề tiếng rít chậm rãi rung động mà mở đến rồi. Trên đỉnh núi, Vương Đằng hai con mắt bỗng nhiên mở, dường như hai cột chiếu phá thiên địa óng ánh ánh vàng. Thẳng tắp xuyên thủng vào cao thiên đầy trời mây đen đè ép mà đến. Lôi âm cuồn cuộn khiếp tâm hồn người, nổ vang ở trong thiên địa, chiêu cáo sinh cơ thức tỉnh. Vạn vật bắt đầu, thiên lôi vừa vang, vạn quỷ khuất phục, coi như là quỷ tiên cũng không dám ở trong thời tiết giông tố đi ra du đãng. Cũng duy có yêu cầu độ lôi kiếp, quỷ tiên mới sẽ đuổi vào lúc này đi ra liều mạng rồi. Sấm mùa xuân nổ vang a, đây là ẩn chứa sinh cơ tạo hóa. Nếu như có thể tranh, vậy cũng là một phen kỳ ngộ. Xa xa, không ít sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn nhau, cảm nhận được cỗ kia nồng nặc sinh cơ ở đó nổ vang ánh chớp bên trong. Thình lình chen lẫn từng tia từng sợi sinh cơ phần phật phật. Ầm ầm ầm, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét, tiếng gió hét giận dữ, lôi âm nổ vang, đầu năm trận đầu mưa xuân cực mãnh, rất lớn, gần như đè ép toàn bộ vòm trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Kinh Chập sấm mùa xuân. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, này mấy tháng khổ tu hắn cũng là đem trong giả thiên thế giới ngộ ra vô song quyền ý dung hợp hiện. Tại Như Lai Kinh, ngưng tự vô song quyền ý một lần phá tan ràng buộc, đạt đến nhất khiếu thông bách khiếu cảnh giới, 128,600 đại khiếu cùng chuyển động. Đó là mênh mông như vực sâu, sức mạnh kinh khủng, 128,600 tôn thần linh ngồi xếp bằng khiếu huyệt. Mỗi một cái đều là Vương Đằng, mỗi một vị đều là vô thượng chân ngã. Tụng kinh gia trì, cung dưỡng ra một tôn đương đại vô địch Ta Hô. Hắn phong phú huyết khí rót vào tổ khiếu, một luồng hùng vĩ dương hòa cuồng phong bao phủ thiên địa mà ra. Hóa thành một tôn ngồi xếp bằng thập nhị phẩm hỗn độn liên đài Phật Đà hình ảnh, nó một tay chạm đất, một tay chỉ thiên, trước người bị một cái hư huyễn sóng quang sông dài chỗ vờn quanh. Quá khứ Phật ngồi xếp bằng thượng du, đương đại Phật ngồi xếp bằng trung du, tương lai Phật tương đối lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy nó ngồi xếp bằng hạ du oanh sát. Tôn này vô thượng đại Phật vừa mới hiện thế, liền dẫn lên ngập trời phát sáng. Người khoác tinh hà áo cà sa, hình như có vạn ngàn đại giới chứa đựng trong đó. Một hành tinh khổng lồ chính là một phương đại giới hợp 108,600 số lượng. Cùng khiếu huyệt đối ứng với nhau hô. Đại Phật thân hình hơi động, trực tiếp phá vào trong lôi kiếp, nhận vạn ngàn ánh chớp nện đánh. Thân thể càng thông suốt, Vương Đằng tâm thần bão viên thủ nhất, cũng là bắt ấn hóa thành vô thượng chân ngã dáng dấp. Hắn biết được dương thần thế giới lôi đình cùng với những cái khác hết thảy thế giới đều có chỗ bất đồng. Lôi kiếp này vốn là trong thiên địa này lớn nhất kỳ ngộ, lớn nhất tạo hóa. Dương thần thế giới lôi kiếp không phải đơn thuần lôi điện, mà là ý chí đất trời. Độ lôi kiếp chính là thôn phệ ý chí đất trời. Hơn nữa, chỉ có đại thiên thế giới mới có đại thiên thế giới là trung tâm của vũ trụ. Các tinh cầu khác, như thiên ngoại thiên, liền cũng không như vậy tạo hóa. Tầm thường quỷ tiên độ lôi kiếp đều là ý nghĩ lan ra, để mỗi cái ý nghĩ chịu đến những thiên địa này tinh mang tinh khí gột rửa, ở trong thống khổ dần dần lột xác cứng chịu đựng được. Một cách tự nhiên liền có thể rửa sạch ý nghĩ âm cặn bã, do đó để ý nghĩ thuần dương, đạt đến vượt qua lôi kiếp mục đích. Quỷ tiên độ lôi kiếp, trên bản chất, ý nghĩ chính là thôn phệ lôi điện lực lượng bên trong ẩn chứa ý chí, không ngừng loại trừ ý nghĩ bên trong tạp chất, cũng lấy trong sấm sét ý chí lớn mạnh thần hồn trong dương thần thế giới. Này lần thứ nhất lôi kiếp, chính là làm cho ý nghĩ bên trong nắm giữ thuần dương chi khí. Ý nghĩ tôi luyện đến óng ánh long lanh, lại trừ tất cả tạp chất. Cái cảm giác này, liền mang theo tâm tư đều sáng sủa lên. Nếu là ta độ cuối cùng chi kiếp lúc, phải chăng có thể đem toàn bộ đất trời ý chí, toàn bộ đại thiên thế giới ý nghĩ tất cả thôn phệ. Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ mà ở trong lôi kiếp. Hắn cũng hiểu ra dương thần thế giới quỷ tiên vì sao dám không chút kiêng kỵ nào nuốt ăn người. Khác ý nghĩ lấy tăng cường chính mình gốc gác, bởi vì chỉ cần ở trong lôi kiếp để ý nghĩ rèn luyện một phen là có thể toàn bộ loại trừ tạp chất. Quay về 10 phân vẹn 10 đây chính là một cái ăn người thế giới. Nói chuẩn xác là một cái càng rõ ràng đại tranh chi thế. Người thua mất đi tất cả, người thắng thông ăn, tu vi, ý nghĩ, pháp bảo, tất cả hết thảy đều sắp trở thành người thắng tiến lên quân lương. Ầm ầm ầm, ánh chớp càng rừng rực, Vương Đằng liên tiếp độ kiếp. Ý nghĩ ngưng tụ vô thượng đại Phật quét ngang trên trời dưới đất một đôi kim quang đại trưởng. Dường như thần kim đúc ra vậy sán lạn, phá tan ngập trời ánh chớp, xé rách mọi chỗ lại một chỗ ánh chớp tiểu thế giới trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, nháy mắt này, đại Phật chỉ trời chạm đất, miệng tụng vô thượng lôi âm, kính đánh thẳng vào lôi hải nơi sâu xa. Mỗi một tấc cơ thể đều là lượn lờ tia điện, không gì sánh được sán lạn. Hắn có đỉnh phong nhân tiên nhục thân huyết khí, quyền ý gần như ngưng tụ thực chất. Tự nhiên không sợ như vậy lôi kiếp, thậm chí có kinh thiên khí phách, muốn một lần vượt qua 7 kiếp, thành tựu tạo vật chủ cảnh giới. Ầm ầm. Ánh chớp kinh không, đại Phật trực tiếp đẩy ra phiến kia ánh chớp hóa thành tạo vật chủ chi môn. Tắm rửa vạn ngàn lôi mang mà đứng những kia ánh chớp ngược lại càng linh động lên. Dường như thật hóa thành từng vị sinh linh bình thường, cùng nhau vô giết mà đến phốc. Đại Phật ra tay cương mãnh vô song. Nắm quyền ấn quét ngang mà qua, trực tiếp đem một đầu đầu của lôi long đập cho nát bét. Tọa hạ thập nhị phẩm hỗn độn liên đài chập chờn, phun trào ra vạn ngàn hỗn độn khí, như 108,000 kiếm cùng run, bổ nứt cao thiên lôi hải, tàn phá thập phương. Hắn miệng hét sáu âm như sét đánh, toàn bộ trời cao đều lắc chuyển động, sóng bạc liên miên mà quyền, như tiếng chuông vậy liên miên không dứt. Phá nát ánh chớp vạn dặm, bình thường vượt qua lôi kiếp đều sẽ có một thời kỳ suy yếu. Trừ phi nhục thân huyết khí phong phú, mới có thể không nhìn những này. Mà ta bộ này thạch thai tuân theo thiên địa tinh hoa mà sinh. 108,600 khiếu cùng mở. Quyền ý gần như ngưng tự thực chất. Ngược lại gốc gác đầy đủ. Đủ để cực lớn rút ngắn suy yếu kỳ. Thậm chí không nhìn, thân thể của hắn hơi rung động. Cũng là tiếp dẫn rơi xuống từng tia từng sợi tia điện nhảy nhót ở bên ngoài thân. Dường như ở rèn luyện bình thường. Cơ thể sinh ngọc thạch hào quang. Dường như không chút tì vết lưu ly. Nửa ngày sau, ánh chớp trừ khử. Một hồi mưa xuân liền như vậy tản đi. Đầu năm sau trận đầu lôi lay đi âm khí. Thiên địa lần thứ hai tỏa ra sự sống. Vương Đằng bởi vậy đi vào 7 kiếp lôi tiên cảnh giới. Nhân tiên võ đạo nhất khiếu thông bách khiếu, quyền ý gần như thực chất hóa hô. Một luồng hùng vĩ dương hòa cuồng phong bao phủ mà qua, lướt qua núi cao viễn hải, lần thứ hai tràn vào mi tâm của hắn trong tổ khiếu. Thực lực như vậy, ngược lại cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng đứng lặng đỉnh núi, trên thân thể mỗi một tấc góc đều có thần quang ở nhảy nhót, như hồ quang vậy lập lòe 108,600 đại khiếu. Mỗi một vị trong huyệt khiếu thần linh đều là bắt ấn tụng kinh. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, là đương đại chân ngã tụng kinh cung dưỡng. Hắn đến thế giới này cũng một số thời khắc, mục đích cũng chỉ là vì thế giới này đặc biệt hệ thống. Có thể tăng nhanh chút bước tiến, không cần kéo dài, ngăn cản giả, đều đánh giết chính là. Sau 10 ngày, đại càn biên cảnh, một nhánh trở về trong đại quân. Huyết khí phong phú mà lên, đè ép vòm trời gầm lên giận dữ vang vọng giữa núi. Đó là một tôn mặt mày tung bay thanh niên, ngạo khí nồng nặc, giờ khắc này nhưng là râu tóc đều dựng. Gian nan chống lại từ trên vòm trời hoành áp mà dưới khủng bố khí thế. Quán quân hầu, bực này đưa tài đồng tử, nhưng là không thể bỏ qua rồi. Trên trời cao, Vương Đằng đứng chắp tay, trong ánh mắt lãnh điện như đao, một đạo ý nghĩ liền đè xuống thiên quân vạn mã. Bình định phong vân, đáng chết, bản hậu đến thiên mệnh, đại khí vận ra thân. Vì sao một mực sẽ ra ngoài lúc gặp gỡ một tôn nhân tiên? Vẫn là tu hành đại thiện tự dư nghiệt công pháp nhân tiên. Quán quân hầu gần như nứt ra rồi. Một luồng mãnh liệt dương cương huyết khí từ hắn thân bên trên sông ra. Hầu như là mắt thường là có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn sôi trào nhiệt khí. Quay nướng không khí đều muốn vặn vẹo. Nhưng vô dụng, chênh lệch quá to lớn. Thân thể hắn nứt toác ra từng đạo vết máu. Trong tay cật lực vung vẩy một cái màu tím thần thương. Này một cái thần thương cực kỳ quỷ dị. Trên thân súng có tới trên 100 con mắt. Không ngừng lưu chuyển quỷ dị tới cực điểm. Bắn ra từng đạo trường long vậy sóng quang thương mang thần thương. Đây là thương mang thần thương. 3000 năm trước chiến thần thương sử dụng thương. Thương này đã từng đâm thủng quá huyền thiên quán đời thứ nhất tông chủ ám hoàng đạo nhân ngón. Tay, làm sao quán quân hầu có nhiều như vậy thần khí. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc thốt lên. Gần như nín hơi. Khó có thể chịu đựng như vậy kinh sợ. Việc đầu tiên là một tôn đỉnh phong nhân tiên đột nhiên xuất. Hiện, trực tiếp muốn mưu sát quán quân hầu. Sau đó quán quân hầu càng là bộc lộ ra quý giá như vậy bảo bối. Chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ mộng thần cơ đến rồi hơn nửa cũng phải động lòng. Này một cái thương mang thần thương chính là hái 9000 loại bên trong đất trời thần thiết. Dùng 49 loại đại diễn chân hòa, 360 đạo thần phù tế luyện mà thành. Cùng lúc đó, hắn người khoác chiến khải bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là thiên mang giác thần khải. Năm đó chiến thần thương, hái viễn cổ thiên long chi sừng, lấy tinh huyết của chính mình rèn luyện mà thành. Có thể biến hóa tùy tâm, lăng không phi độn, lội nước không vào, ngộ hỏa bất xâm. Đồng thời, ở cỗ này khủng bố ý nghĩ áp chế xuống, bên cạnh hắn hư không bỗng nhiên nứt ra, một thanh tứ phương hình bảo kiếm vọt ra. Thanh bảo kiếm này lưỡi kiếm lại là tứ phương hình, thẳng tắp, cảm giác so với thước đo còn thẳng, tựa hồ là bên trong đất trời chính trực nhất bảo kiếm. Bảo kiếm này bốn mặt bên trong một mặt là núi sông cây cỏ, một mặt là nhật nguyệt tinh thần, một mặt là vạn dân giáo hóa. Một mặt là bắt cá mục nông canh. Trên thanh thần kiếm này, tựa hồ có một luồng che ngợp bầu trời sức mạnh, bao phủ bốn phía. Nguồn sức mạnh này không phải giết chóc tính chất, mà là bao hàm dũng khí, nhân ái, trí tuệ, chính trực bốn cỗ hùng vĩ trí dương ý niệm, khiến người ta cảm thấy phảng phất là đang đối mặt thượng cổ thánh hoàng. Bàn hoàng sinh linh kiếm. Vô số người kinh ngạc thốt lên. Nhận ra thanh trường kiếm này chính là thái cổ người thứ nhất thánh hoàng bàn đúc thành chuôi kia thần kiếm. Xì xèo, kiếm này vừa ra tới liền dường như cảm ứng được bây giờ hiểm cảnh bình thường. Thân kiếm bổ ngang xuống, một đạo đầy đủ kéo dài vạn dặm, rộng trăm dặm đỏ kiếm quang màu vàng bắn nhanh ra phá toái hư không, giống như có thể chạm thiên liệt địa, dương kích trời cao mà đến. Ven đường lôi ra một đạo sán lạn cầu vồng, đáng tiếc. So với thiên đế thánh kiếm kém không ít, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuôi này thánh kiếm ngược lại để hắn nhớ tới chính mình thiên đế thánh kiếm. Bất quá hai người ngược lại tuyệt nhiên không giống. Ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng bá tuyệt trên trời dưới đất khủng bố quyền ý giáng lâm. Một tôn vô thượng đại Phật hiện ra trời cao, một tay chỉ thiên. Một tay chạm đất 108,600 sao lớn cùng chuyển động. Một đòn liền tiêu diệt kéo tới kiếm khí kim quang bàn tay lớn đập xuống. Cái gì mang giác thần khải, cũng không ngăn được cỗ này khủng bố áp bức. Quán quân hầu áo giáp bên trong huyết nhục trực tiếp nổ tan mà mở. Vỡ diệt thành xương máu liền mang theo nơi này quần sơn vạn hác. Cũng đều tận đổ nát, bị đánh nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng giơ tay một quyền, dương hòa chi gió vung lay mà lên, đem bàn hoàng sinh linh kiếm, mang giác thần khải, thương mang thần thương, tất cả thu hồi hắn một bước bước ra, liền xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong sơn cốc thánh linh một mạch bổ thiên thuật. Chú ý lấy thiên địa vạn linh phụng dưỡng bản thân, khiến bản thân đạt đến viên mãn, đánh vỡ ràng buộc, nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Này ba chuôi thần binh, ngược lại đủ để làm ta lớn mạnh quân lương. Vương Đằng tự nói, chiếm được trong giếng ma bổ thiên thuật vận chuyển mà mở. Ở trên thạch thai chi thân này đồng dạng áp dụng ba chuôi thần binh bị cầm cố ở trước người hắn. Ở 108,600 đại khiếu bên trong truyền ra rung trời tiếng nổ vang rền vô thượng chân ngã đều tụng. Kinh gia trì, dường như từng phương bầu trời ở xoay chuyển. Không ngừng từ trong thần binh rút lấy tinh hoa phụng dưỡng bản thân đúng. Đúng, đúng, giống như trống trận lôi vang. Liên miên không dứt sấm nổ thanh âm từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra ba cái thần binh khẽ run. Ở một loại nào đó sức mạnh huyền diệu dưới chậm rãi dán vào ở trên thân thể của Vương Đằng. Dường như là muốn hòa tan vào bình thường. Bị đề luyện ra tinh hoa tiếp theo một cái chớp mắt. Một tôn to lớn quyền ý bóng mờ xuất hiện tại Vương Đằng phía sau. Ngang qua trên trời dưới đất. Xoay chuyển vạn linh nương theo ba cái thần binh tinh hoa hòa vào. Kia to lớn bóng mờ cũng càng ngưng tụ lên hắn thần y ra thân. Bên trong núi sông cây cỏ, nhật nguyệt tinh thần, vạn dân giáo hóa, bắt cá mục nông canh, đều chất chứa như là chứa đựng vạn sự vạn vật, toàn bộ thân thể dường như đội trời đạp đất bình thường. Ở trên vòm trời giãn ra mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Đầu đội vương miện, rủ xuống chuỗi ngọc giống như sao vậy lóng lánh. Này không còn là một tôn Phật Đà, mà là một tôn chân ngã, vô thượng chân ngã. Thời khắc này, quyền ý của hắn hóa thành thực chất, cao thủ võ đạo cảnh giới tăng lên, không phải tu luyện đạo thuật, không cần đi độ lôi kiếp, võ đạo cần chính là mài giũa cùng đột phá tâm kiếp. Vương Đằng ở Già Thiên đều xông đến đại thánh cảnh giới. Ở giới này bên trong đương nhiên sẽ không có cái gì tâm kiếp. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể một cách tự nhiên đột phá chỉ một thoáng. Vương Đằng bị trong thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận nhấn chìm rồi. Mỗi một nơi đại khiếu đều là tham lam thôn phệ. Không ngừng lớn mạnh, nội bộ thần linh càng óng ánh. Kinh văn càng hùng vĩ soạt soạt. Từ 108,000 đại khiếu bên trong phun trào ra sức mạnh càng hùng hậu. Mang giác thần khải tinh hoa bị hắn tất cả cướp đoạt thôn phệ. Trực tiếp trừ khử sau đó. Hắn quyền ý thực chất biến thành ra bóng dáng càng vĩ đại. Chảy ra một luồng duy ngã độc tôn. Vô song vô đối mạnh mẽ ý chí. Đây là hắn quyền ý hiện ra. Như sóng cuồng vậy dương kích trên trời dưới đất dường như có thể xuyên thủng đại thiên thế giới. Đánh tới thiên ngoại thiên đi. Phá diệt tất cả hư vọng oanh. Quyền ý thực chất đã có thể can thiệp vật chất cùng thời gian. Sáng lập không gian. Hắn tản mạn ra khí thế trực tiếp xuyên thủng đại thiên thế giới đỉnh vòm. Kéo dài ngập trời biển ánh sáng đây là một luồng đáng sợ thần uy. Giống như có thể lật úp tất cả. Chúa tể tất cả nửa ngày. Tôn kia bóng dáng chậm rãi nhạt đi. Hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Hắn thét dài lên tiếng. Toàn bộ đất trời đều đang tùy theo run run. Như ở hô ứng tiếp đó. Ngược lại có thể hướng về Đại Càn Vương Triều đi tới một lần rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.